Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, vòng loại kết thúc, bên trên, lúc này Ly cố hết sức kêu thành tiếng, lúc này thân thể hắn thừa nhận cao tốc sử dụng chiêu này Renka sinh ra thống khổ. Hơn nữa Ly còn biết, độ mạnh yếu không đủ, căn bản là không đánh thủng hạt cát. Cho nên, lần nữa sử dụng hình ý quyền lực lượng, khống chế huyết dịch lưu động, tăng lực lượng, cho nên rất nhanh, Ly cũng nữa đá không nổi nữa. Không thể làm gì khác hơn là từ từ hạ lạc. Bất quá Ly tuy là rơi xuống, thế nhưng Ly vẫn là cảm giác được chính mình thành công, rơi xuống đất, dưới di chuyển, mở rộng cửa sau tác dụng phụ. Dần dần thể hiện ra, Ly miệng to hô hấp giả không khí, nhìn không trung Gaara, thế nhưng, Ly sợ hãi, Gaara trên mặt vết dạn đột nhiên nhẹ nhàng, cút xê hướng ra phía ngoài rơi đi, thế nhưng lộ ra cũng không phải là Gaara mặt, mà là một mảnh chỗ trống, bên trong dĩ nhiên là trống không, Ly kinh ngạc không thôi, không phải chút không dám tin tưởng. Hơi mở miệng, nắm tay lần nữa nắm chặt, Gaara cũng không biết ở khi nào thoát đi, chỉ để lại một cái hạt cát làm trống rỗng. Trống rỗng bắt đầu khối lớn bong ra từng màng, phát sinh giòn vang, Ly, hiện tại không thể làm gì khác hơn là từ từ hô hấp, mau sớm khôi phục thể lực, khiến cho tác dụng phụ mau sớm đi qua. Trên khán đài, Gai kinh ngạc ngẩn ngơ tại chỗ. Hai tay bụng mặt, không dám tin tưởng lớn tiếng nói, lúc nào dùng cát thế thân, điều đó không có khả năng. Mà Kakashi đã ở một bên, nghiêm túc một chữ một lời nói rằng, đang ở ngươi nhắm mắt, tán thán thời điểm, Gai ngẩn ngơ, trong nháy mắt hóa đá, mới vừa chính mình tại hồi tưởng cùng Ly, gặp mặt, rồi đến Ly, hiện tại. Đã có thể được xem là một gã ninja thời điểm. Không ngờ tới liền thành như vậy. Thật sự là sai lầm a. Ly vẫn còn ở chậm rãi. Khôi phục mới vừa mở rộng cửa sau tác dụng phụ. Mà lúc này Gaara đã chậm rãi từ một đống trong hạt cát. Từ từ xuất hiện, tản mạn khắp nơi hạt cát. Tạo thành Gaara. Gaara trước mặt to thở gấp. Lúc này phía sau hắn đã có một đoàn hoàng sa trưởng bắt đầu. Cát đất phân tranh rơi. Gaara cười lạnh, trên mặt dữ tợn tột cùng. Hai mắt đỏ bừng, mang theo hưng phấn, sát ý. Ly chỉ có thể yên lặng nắm chặt, nắm tay, suy nghĩ một chút. Xem ra, thông thường một môn có phải là đối thủ của hắn hay không? Chỉ có thể tác dụng cấm thuật. Bất quá Shikamaru nói thật đối với, mặc dù đối với mặt ra nhà, thoạt nhìn, bị ta đánh cực kỳ thảm, thế nhưng hắn chakra vẫn là không có giảm thiểu nhiều lắm. Hiện tại làm sao liều mạng, Ly, vì hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng, thiêu đốt, lúc này, đã, có chút khôi phục da thịt, dần dần lại xuất hiện mồ hôi, không chỉ có như vậy. Ngược lại càng nhiều, còn có vậy có chút đỏ lên da thịt, cũng từ từ cực nóng lên, mồ hôi cũng trở nên đã thành khí thể, quấn quanh ở Ly bên người. Gaara, lúc này, cũng lộ ra khát máu ánh mắt, hai tay kết ấn, trong nháy mắt Gaara đưa tay, đè ở trên mặt đất, hạt cát, rất nhiều hạt cát, chậm rãi từ trên mặt đất xuất hiện. Mà Ly lúc này cũng bắt đầu rồi. Một vòng mới hành trình. Hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, mở cho ta. Ầm ầm, một hồi to lớn năng lực từ Ly bên người thả ra ngoài. Trên mặt đất đá phiến nhanh chóng từ Ly cái này một cái cứ điểm từ từ vỡ vụn. Xia Ly lúc này toàn thân đỏ bừng, trần trụi trên thân lúc này cũng từ từ hiện lên từng đạo huyết mạch, đây là bắp thịt run rẩy phản ứng, tóc cũng dựng lên, hai mắt trở nên trắng, nhưng là lại gắt gao nhìn thẳng. Gaara, tiếp chiêu a. Ly nhanh chóng trừng chân, mặt đất nhanh chóng phá tan tới. Lúc này nơi sản xuất ở một lần bị phá hủy, từng cục sàn nhà bị phá hủy, mà Ly lúc này cũng nhanh chóng hướng về gara đi tới. Bất quá, lúc này gara cười tàn nhẫn cười, hai tay ấn, nhanh chóng nâng lên, mang theo đại lượng hoàng sa. Lúc này toàn bộ tràng địa thượng đá phiến cũng từ từ biến thành hoàng sa. Toàn bộ nơi sân phảng phất là sa chi nơi sân giống nhau. Đúng, Ly Quyền đã đến, thế nhưng gara trước người cũng hiện lên một cái cự đại sa lãng. Thế nhưng sa lãng không có ngăn trở, Ly nắm đấm, thế nhưng ở Ly lại một lần nữa bắn trúng gara mặt là. Gara trong ánh mắt dĩ nhiên hiện lên thú đồng, màu vàng sẫm đồng tử, nhìn chằm chằm Ly. Đụng, đang ở trong nháy mắt, gara bên người xuất hiện một cái hùng miêu một dạng hạt cát, đem Ly nắm đấm ngăn trở. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, gara má phải đã bị đánh trúng, mà bên trái, Ly mới chậm rãi tiêu thất. Tàn ảnh a, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Ly đang chạy vội, không ngừng bắn trúng gara. Gara cũng theo lực đạo, từ từ trở nên phiêu hốt bất định. Thế nhưng, lúc này hạt cát vẫn không có giảm thiểu, còn đang tăng thêm. Cầu đặt khen thưởng, không được. Tại dạng này xuống phía dưới, cơ thể của ta sẽ bị chi nhiều hơn thu. Không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ hy vọng đều cược tại một quyền này. Ly trong lòng thầm hạ quyết tâm. Lúc này gara tuy nói bị Ly đánh cực kỳ thảm, thế nhưng trên người sa chi áo giáp cũng không ngừng rơi xuống. Thế nhưng gara kém chakra nhưng không có giảm thiểu nhiều lắm. Trên khán đài, Zazesu Seragon đã mở ra, nhìn chăm chú vào. Lúc này gara đang ở tiếp thu cuồn cuộn không ngừng chakra. Đây chính là Ichibi sao? Zazesu đang suy tư, xa nhẫn nơi đó đang sợ. Bởi vì lúc này gara dường như muốn Sukaku đem thả đi ra. Bất quá lúc này bọn họ cũng không quản được nhiều như vậy. Đánh bạc ta một quyền này. Siali giống to hơn, hai tay thành hổ, từ từ Ly hai tay tẫn nhiên đang chậm rãi biến lớn. Hai tay đỏ bừng, hổ pháo, một cái hổ hình xuất hiện, hướng về gara đánh đập đi qua. Đụng, chỉ là trong nháy mắt, gara bị đánh trúng, to lớn lực đạo trực tiếp đem gara đánh tới trên mặt đất. Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một cái hố to, coi như lúc này nơi sân là hoàng sa, thế nhưng cũng xuất hiện to lớn hầm động, mà gara thậm chí hét thảm một tiếng. Ly lúc này đã từ từ rơi xuống đất, trực tiếp úp sấp trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, trên người da thịt cũng dường như bị đốt giống nhau, đỏ bừng, ho khan, Ly có chút thống khổ ho khan vài cái. Trên khán đài có vài người đang hoan hô. Thế nhưng lúc này, từng đạo hoàng sa từ từ hiện lên, hạt cát bên trên nằm chính thức gara. Gara hộc huyết, hai tay hướng về Ly, mà nhãn thần lộ ra sát khí, sát ý, cát phác đưa ma, vi thoại ngữ. Thế nhưng hạt cát lại nghiêm túc hành động, hạt cát từ từ hướng về Ly vây quanh. Thế nhưng Ly lúc này đã không có khí lực, chỉ có thể nhìn hạt cát từ từ hướng cùng với chính mình bao vây. Đang ngờ hư nhược gara lộ ra nụ cười tàn nhẫn thời điểm, một tia điện phát sinh, thứ là trong nháy mắt bao vây Ly hạt cát bị thiết cắt rớt. Cái gì? Gara có chút kinh ngạc, có chút phẫn nộ nhìn trên khán đài phát sinh điện quang nhân, tinh hồng hai mắt híp lại. Cái này nhìn về phía trên khán đài phát sinh điện quang Sazesu, đang ở ánh mắt bên trong truyền đến Sazesu hình ảnh. Trong nháy mắt kế tiếp, gara vẻ mặt kinh ngạc trong nháy mắt biến thành khát máu, hưng phấn, có chút tinh hồng hai mắt, từ từ hiện lên màu vàng sẫm đồng tử.